Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 4 chương 16, Hương Hoa Quế, phần 1. Đường Vũ còn nhớ hôm đó trên đường cao tốc mẹ mình nói, con xem phía trước chúng ta là một con đường này giống cuộc đời sau này con sẽ đi, phải dùng tốc độ 80 km/h tiến tới phía trước, nếu như con vì phong cảnh dọc đường, nhất thời kích động làm cản trở nỗ lực tiến về phía trước, để mật ngọt làm mài mòn ý chí tiến thủ của con, ẩn sau mật ngọt đó là bụi đất khô khốc, không đắng, nhưng tuyệt đối khó nuốt. Tin mẹ đi, mệt mỏi tinh thần thể xác càng đáng sợ hơn là thống khổ, cái đầu khiến con thấy chết là sự giải thoát, cái sau ít nhất khiến con sợ chết. Lúc đó Đường Vũ chỉ biết thẫn thờ quay đầu nhìn lại ánh đèn le lói dần biến mất của thành phố tĩnh mịch sau lưng. Thành phố sau lưng có bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, nơi đó có chàng trai vừa mới chia tay, con đường hai người thời khắc này như chia thành hai ngả khác nhau, dài tới mức phía trước chỉ thấy khoảng không mù mờ. Đường Vũ rất muốn nói so với cuộc đời long lanh rực rỡ sắc màu ở chốn đô thị phồn hoa, cô càng thích hưởng thụ không khí sạch sẽ ngoài ruộng đất, ít nhất bầu trời trong xanh còn có thể cho cô thoải mái hít thở không khí, nhưng cô không thể nói ra. Vì mẹ cô luôn tràn đầy tự tin, yêu nhã không tranh cãi với ai, song lời nói ra tuyệt đối không cho chống lại. Có một tích tắc Đường Vũ rất muốn bọn họ đâm thẳng vào một tấm chắn nặng 15 tấn, sau đó hủy diệt người mẹ cường thế cố chấp tới mức lạnh lùng bên cạnh. Cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục đắt tiền, song hai tay ôm chân cuộn người lại trong chiếc ghế da, lòng nghĩ làm sao mai táng chính bản thân. Ngoài cửa tràn ngập ánh trăng, trên con đường cao tốc chỉ có một chiếc xe đi trong lặng lẽ. Nơi này chẳng có tấm chắn, cho dù là có, với năng lực của mẹ mình, có thể đánh một vòng cô tuyệt đẹp, nhẹ nhàng né tránh, những thứ với người khác mà nói là tai ương hủy diệt còn với mẹ cô chẳng là gì. Cho nên mẹ cô luôn gọn gàng loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên đường đời, đạp đổ từng đối thủ một, uốn nắn luôn quỹ tích của con gái mình. Đường Vũ không xa lạ gì thành phố lớn này, nói chuẩn xác hơn cái tiết tấu sinh hoạt phồn hoa thời thượng tiêu chí cho nơi này không phải thứ xa lạ gì. Từng có lần ở cửa hàng lớn có người phụ nữ chỉ cái vòng tay giá 4 số không bảo mình thử, lúc đó người mẹ luôn yêu cầu mình một cách nghiêm khắc lại cười nhẹ nhàng làm cô không sao thoải mái được. Bên cạnh có một tiểu công chúa ăn mặc thời thượng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ rồi kéo người cha vẻ mặt khó xử rời đi. Đường Vũ biết người phụ nữ trong vòng tròn của mẹ không chỉ có thể mua được cả công ty của một số cha của các cô tiểu công chúa kia, mà còn muốn tương lai mình gả vào nhà bà ta. Mẹ cho rằng mình ở thành phố này sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới, thậm chí mẹ còn nói với mình, mẹ cho mình đủ không gian chi phối cuộc sống bản thân, thậm chí là yêu đương, chỉ cần mẹ cho rằng đó là hợp lý. Đường Vũ biết trong mắt mẹ mình, cây pháo đồng của Pháp trồng trong thành phố này, con đường thênh thang, vũ đài mối quan hệ rộng lớn hơn đủ làm tâm cảnh của mình mở ra đón nhận cuộc sống hoàn toàn mới, quên đi quá khứ ngắn ngủi. Cô biết mình sẽ có cuộc sống khác hẳn, giống như mẹ mình thành tiêu điểm trong đám đông, những người xa lạ mà mẹ mình chẳng hề quen biết, mẹ cũng chẳng nhìn họ, nhưng họ luôn phải nhìn mẹ mình nói chuyện. Giống như ý muốn của mẹ mình, cô đi tới vũ đài lớn hơn, không bế tắc như thành phố nhỏ kia trước mắt phồn hoa như gấm, cái giá để cô có được tất cả những điều đó là phải biết vứt bỏ. Đó là bài học mẹ cô lấy thực tế dạy cô, chỉ cần mẹ cô cho là đúng sẽ không quan tâm tới tâm tình con gái. Chẳng biết nam sinh ở thành phố nhỏ kia có còn tìm lỗ hổng ở tường trường để trốn học không, không biết giữa sân trường mùa hè nóng nực còn có nữ sinh chủ động đưa cho cậu ấy một lon coca lạnh không. Cô từng mơ nữ chính đó là mình. Không biết mỗi ngày tan trường có người con gái khác đứng ở cổng đợi cậu ấy, rồi hai người họ nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực không. Có, vì có người con gái khác luôn ở bên chú ý tới cậu ấy mà. Một hôm thấy mình ngồi buồn bã bên cửa sổ, mẹ cô nói với cô. Đường Vũ, con và Tô Sán thu hút nhau bởi lý do không chính đáng, cậu bạn có vẻ gia cảnh không tốt, nhưng có nghị lực tự tin, muốn vươn lên, bị con thu hút như đỉnh núi cần chinh phục để chứng tỏ bản thân. Còn con, quy củ, nề nếp, bị thu hút bởi sự nổi loạn, nguy hiểm của cậu ấy. Tin mẹ đi, hai đứa thu hút nhau không đúng cách, đó không phải tình cảm đích thực. Cậu ấy làm con có cảm giác mình như công chúa bị giam cầm, con cậu ấy là hải tặc tự do phóng túng giải phóng cho con khỏi lâu đài u ám. không sai, con là cô công chúa, cậu ấy mang con đi, con có thể vui sướng vì được giải thoát, nhưng hải tặc sẽ chỉ mãi là hải tặc, còn một cô công chúa không sống được trên chiếc thuyền hải tặc đâu. Cho dù có thì mẹ cũng không cho phép vì con xứng đáng nhiều hơn thế, con là cô công chúa sau này sẽ thành nữ hoàng. Có một ngày cậu ấy sẽ quên con thôi. Vì thế sau khi suy nghĩ kỹ những lời mẹ nói, Đường Vũ bắt đầu viết lá thư kia, sau khi gửi thư cô cắt đi mái tóc cô luôn yêu quý, cất giữ nó, giống như cất giữ thứ đáng trân trọng. Nhưng có những lúc Đường Vũ nghĩ thực sự có phải mình viết lá thư đó hoàn toàn chỉ vì nghĩ cho Tô Sán, vì chính mình yếu đuối không dám chống lại người mẹ cường thế của mình, hay có một góc xấu xí mà cô không dám thừa nhận, mình tham hư vinh thích thứ ánh sáng huyền ảo cám dỗ phía trước. Hành vi của cô, nói ở khía cạnh nào đó cũng là sự phản bội, phải bội lời hứa, phản bội lại tình cảm của Tô Sán. Ý nghĩ đó làm cô thậm chí ghét cả khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình mỗi lần nhìn vào gương. Tôn Mạn, cậu học sinh mà bạn phỏng vấn kia ở lớp nào thế? Hết tiết học, Đường Vũ cố gắng thật trấn tĩnh tới chỗ Tôn Mạn hỏi. Tôn Mạn thấy Đường Vũ hôm nay có vẻ rất khác thường, song không nghĩ nhiều. Cậu ta là bạn cùng lớp Tiêu Vân Vân, hình như lớp số 3. Cảm ơn. Đường Vũ hỏi xong bước đi thật nhanh, để lại đằng sau là tiếng nghi hoặc. Đường Vũ hỏi Châu Tinh Trì làm gì thế? Họ quen nhau à? Tôn Mạn hơi ngẩn ra, Đường Vũ cũng là học sinh chuyển trường, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Rời lớp học phía trước là bãi cỏ rộng lớn, ở giữa chia thành nhiều con đường khác nhau, thông tới khu túc xá, nhà ăn, khu nghệ thuật, hội trường. Xác định đại khái phương hướng, Đường Vũ đi càng lúc càng nhanh, thậm chí cô không biết mình bắt đầu chạy từ lúc nào, người bên đường đều đưa mắt nhìn. Đi qua sân trường, một tòa nhà khác xuất hiện trước mắt. Đây là khu phòng học kiểu cũ, ánh sáng mặt trời xuyên qua cột lan can làm bằng bê tông, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của cô thấm vào con ngươi, trong mắt như có dòng ngân hà đang chảy, làm học sinh đang đứng ở hành lang trò chuyện vội vàng né tránh, lúng túng. Đường Vũ. Ánh mắt Đường Vũ lúc này mới có tiêu điểm, mỉm cười với người không hề quen biết, tiếp tục lên lầu. Bóng dáng xinh đẹp của Đường Vũ đi xa, mấy chàng trai ảo tưởng mới hoàn hồn. Trời ơi, thấy không mày nhìn thấy không Đường Vũ cười với tao đấy. Mày mơ à, cô ấy cười với tao. Quyển 4 chương 17, Hương Hoa Quế, phần 2. Ở lớp số 3. Cậu chết chắc rồi. Tưởng Minh Quân vỗ vai Tô Sán thương hại nói. Tôn Mạn tuyệt đối nằm trong danh sách 10 người không nên trêu chọc ở trường này, top 10 này không ít bọn lưu manh côn đồ đấy, một cô gái xếp trong đó có ý nghĩa gì biết không? Quách Tiểu Trung hết tiết học cũng chạy sang lớp số 3 tìm Tô Sán. Tô Sán, sao mới tới đây đã va chạm với Tôn Mạn rồi, cô ấy có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong trường đấy. Mặt đưa đám cứ như Tô Sán chọc vào đại ca xã hội đen vậy. Chỉ trong một tiết học Tô Sán thành tiêu điểm thảo luận của đại đa số học sinh trong trường, nếu như người phỏng vấn Tô Sán là một giáo viên trong trường, có lẽ hiện giờ y thành anh hùng, rồi, dù sao những lời Tô Sán nói rất có lý. Nhưng y đứng nhầm phe, thứ nhất y chỉ là học sinh mới chuyển trường, thứ hai y đối diện với Tôn Mạn. Đại đa số cho rằng y là kẻ ngu xuẩn, chuyển trường chưa được mấy ngày đã lớn lối phê bình trường học, có người y đơn thuần chỉ là muốn chơi trội, có điều hoàn toàn chọn sai phương thức. Nhìn một người ngứa mắt thì ngay cả lời nói của người đó cũng thành chướng tai. Một phần ít bội phục y, đây là học sinh có tư tưởng cởi mở, vượt trội học sinh bình thường, những người này lại tự cao thường không tham gia vào các cuộc tranh luận. Lúc này ở cửa sau lớp có nữ sinh vẫy tay gọi. Châu Tinh Trì à không, Tô Sán, có người tìm này. Tiếng Châu Tinh Trì vừa phát ra có không ít học sinh bật cười nhìn về phía cửa, tiếp đó nụ cười ngưng bặt. Sau nữ sinh kia có một cô gái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan, da mịn như sứ, đôi mắt dưới hàng mi dài như lóng lánh nước, môi mím chặt kiềm chế kích động tựa hồ đau khổ. Sau đó cánh môi đỏ cong lên, thời khắc đó nụ cười cô gái đủ làm tan chảy sông băng. Tất cả nam sinh lớp số 3 hóa đá, ít nữ sinh thì thầm kích động, đó là Đường Vũ. Tô Sán đứng dậy, đi giữa hai dãy bàn mà như đi giữa hai đội quân đối lập, chống gõ dồn dập, lưng ướt mồ hôi. ngoài cửa có hương hoa quế truyền vào. Tô Sán chăm chú nhìn Đường Vũ, hôm nọ đã thấy cô rồi, nhưng cách quá xa, không rõ lắm, Đường Vũ vẫn thế áo trắng giản dị cao nhã, nắng sớm mùa xuân ấm áp chiếu lên gò má mịn màng thanh tú. 8 tháng xa cách không chỉ mái tóc cắt ngắn mà cô cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều, nét thiếu nữ vẫn còn vương trên khuôn mặt, song cõi lòng trải qua đau khổ làm cô như lột xác, gò má gầy cằm thon lại, khuôn mặt thêm quyến rũ thùy mị. Bạn ấy gầy đi nhiều nhưng cao hơn, rắn chắc hơn. Đôi mắt Đường Vũ long lanh nhìn Tô Sán, kích động cộng với chạy quãng đường làm gò má hơi ửng hồng, tỏa hơi thở thanh xuân tươi tắn. Hai người đi tới trước mặt nhau, Tô Sán không nói gì cả. Lúc này Đường Vũ mới nhận ra hành động của mình quá cảm tính, nhưng nhìn thấy Tô Sán chân thật chứ không phải trong mơ, dù cảm tính, thiếu lý trí, quá khích hay ngu ngốc cô cũng mặc kệ. Bạn giận mình phải không? Tô Sán vẫn không nói, giọng Đường Vũ run run, nước mắt chỉ trực trào ra. Mấy học sinh ngồi bàn gần đó kinh hoàng, nhìn sang bạn mình bên cạnh để muốn xác nhận mình không nhìn nhầm, phát hiện bạn mình cũng có vẻ mặt tương tự, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái được đánh giá chỉ cần xuất hiện trên khán đài sẽ khiến sức chiến đấu cầu thủ dưới sân tăng lên 30%, lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với một nam sinh. Giận ư? Tô Sán chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận Đường Vũ, nhưng có thể không sao. 8 tháng không có chút tin tức nào, dù lý trí có thông cảm cho Đường Vũ ra sao tình cảm vẫn thao túng, giọng hơi thiếu tự nhiên. Mình sao có thể giận bạn được, chỉ cảm thấy nếu xuất hiện theo cách bình thường thì trái với lời mình hứa thôi. Bạn giận thật rồi. Đường Vũ cắn môi nói. Tô Sán đã tới tận đây lại không trực tiếp đi tìm Đường Vũ đã nói rõ vấn đề rồi. Thực sự chỉ vì muốn cho bạn một bất ngờ, ai bảo hiện giờ mình không có BMW, không có hoàng kim giáp, cũng chẳng có mây màu. Mình không cần những thứ đó đâu, ngốc ạ. Đường Vũ đưa nắm đấm trắng trẻo lên khẽ đấm Tô Sán, mắt cong cong thành nụ cười. Động tác này làm rất nhiều người ngây ra như phỗng, cảm thấy nếu mình kể trong lớp gặp thần tiên hay yêu quái còn đáng tin hơn hành động này của Đường Vũ, nói ra đảm bảo không ai tin. Tiêu Vân Vân đang đứng ngồi phịch xuống ghế. Mình nhận được lá thư đó rồi. Tô Sán cũng cười. Gần như cho rằng bạn muốn nói không bao giờ gặp lại mình nữa. Xin lỗi. Đường Vũ mũi sụt sịt, mắt đầy nước. Mình xin lỗi, mình không để ý bạn có là anh hùng cái thế không, không cần bạn phải có BMW, mình chỉ không muốn bạn có gánh nặng gì, chỉ muốn sau khi mình đi, bạn có thể cười vui vẻ mỗi ngày. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Vũ, lòng Tô Sán chứa đầy mật ngọt, cảnh gặp lại này hoàn toàn vượt ngoài mọi sự tưởng tượng của y. Đừng để ý tới bức thư đó nữa, đừng để ý, mình rất hối hận. Tô Sán nhói đau, mình hiểu lầm cô ấy rồi, Đường Vũ cắt tóc không phải vì muốn dứt bỏ tất cả, mà là không thể dứt bỏ. Mình quên rồi. Tô Sán ôm Đường Vũ vào lòng, siết chặt thân hình mảnh mai của cô, ngửi lấy mùi thơm làm y nhung nhớ bao ngày. Thời khắc này y mới cảm thấy người ngọc trong lòng không phải xa xôi hư vô nữa, mà là sự thực, không phải giấc mơ trang chu. Thời khắc này thế giới chỉ còn 2 người họ, Tô Sán ghé sát vào tai Đường Vũ nói nhẹ. Mình chỉ muốn biết câu tạm biệt Tô Sán từng chỉ thuộc về một mình, là ý gì? Đường Vũ ngước nhìn Tô Sán, 8 tháng không gặp cậu ấy lại cao hơn rồi, trước kia vai 2 người còn ngang nhau, giờ mặt mình có thể áp lên ngực cậu ấy rồi, có thể dựa vào bờ vai này rồi, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, nước mắt cuối cùng không kìm được trào ra. Nếu không phải có tật giật mình, Tô Sán không hỏi câu này, trái tim tinh tế của Đường Vũ như bị kim đâm một cái, song Tô Sán xuất hiện ở đây đã nói lên tất cả rồi. Linh San, xin lỗi nhé. Đường Vũ thầm nhủ trong lòng, rồi nở nụ cười. Có nghĩa là Tô Sán, chúng ta lại gặp lại rồi. Cửa sau đã không còn bóng dáng Đường Vũ và Tô Sán nữa, nhưng lớp số 3 cứ như vừa bị thổ phỉ xuống núi đấy cướp vậy. Mặt ai nấy đờ đẫn, nếu như trong phim, thế nào có vài cái lá rơi lác đác. Cảnh tượng vừa lọt vào mắt mọi người quá sức chấn động. Đi tới hành lang dài nối 2 khu phòng học, ngồi lên lan dài dựa vào nhau, Tô Sán nắm tay Đường Vũ, cả 2 đều run khẽ. 8 tháng với nhiều người mà nói không nói lên điều gì cả, chỉ những người trong thời gian đó thi thoảng tỉnh dậy giữa đêm khuya chìm sâu trong bóng tối, cảm thụ được sự cô độc ăn sâu vào linh hồn. Có bao nhiêu nhung nhớ mới là khắc khoải, bao nhiêu xa xôi mới gọi là muôn trùng, những cái đó giao hết cho thi sĩ hay là triết học ra đi, bây giờ hai bọn họ không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, chỉ muốn lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ bàn tay đối phương. Sao bạn biết mình ở nhị thập nhất chung? Đường Vũ hỏi, nam tử này như vĩnh viễn mang lại cho cô bất ngờ. Mình không biết nhưng mà ông trời cứ thế để mình dẫm phải cứ chó gặp phải bạn, mình may mắn không bị vận mệnh vứt bỏ. Tô Sán cố gắng cười thật thoải mái, che giấu y từng thấp thỏm bất an, từng lo sợ. Mắt Đường Vũ lại đỏ lên. Là mình không tốt. Là mình không đủ tốt, lảo đảo loạng choạng tới Dung Thành, may mắn lắm mới đứng được trước mặt bạn, nếu mình có thực lực tuyệt đối, cho dù chắn trước mặt là tử thần, mình có chết cũng sẽ đánh tan hắn. Đường Vũ khẽ bóp tay Tô Sán, nhìn thật sâu vào mắt y. Không được chết, phải sống thật tốt. Tô Sán quay người ôm lấy vòng eo Đường Vũ, đúng thế, họ sẽ phải sống cho tốt. Chuông vào lớp reo vang, Tô Sán nguyền rủa cái tiếng chuông này. Đường Vũ thấy tay Tô Sán siết chặt hơn, nói nhỏ. Còn rất nhiều thời gian mà. Đúng thế, còn rất nhiều thời gian, cuộc sống hạnh phúc ở nhất chung cùng Đường Vũ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Quyển 4 chương 18, mùa xuân tới rồi. Khi Tô Sán quay trở lại lớp thì đã quá giờ 5 phút rồi, giáo viên vật lý đang phát bài kiểm tra ngắn, thấy Tô Sán gõ cửa xin vào lớp liền gật đầu bảo y mau vào chỗ chuẩn bị kiểm tra. Trong khối có lời bàn tán về học sinh chuyển trường, hình như lúc mới đầu Vương Quý Văn vốn không muốn nhận cậu học sinh này, kết quả cậu ta vào thẳng lớp học ngồi xuống. Ai chẳng biết Vương Quý Văn là người trọng nữ khinh nam, cho rằng nữ sinh ngoan ngoãn dễ quản hơn nhiều, mấy học sinh níu kéo thành tích của lớp toàn là nam sinh, cho nên không phải ông ta ghét cậu nam sinh mới, mà ông ta ngứa mắt với hầu hết nam sinh, đương nhiên nếu là học sinh mũi nhọn trong lớp thì ông ta không phân biệt nam nữ. Hôm nay sau khi học sinh dám phê phán chính sách trường học thành đề tài bàn tán, các giáo viên cũng xác nhận với nhau xem là ở lớp nào, các giáo viên ở trước mặt học sinh phải giữ hình tượng, trong phòng giáo viên thì đều thoải mái, thích chuyện. Ai cũng nói không phải học sinh lớp mình, chỉ có Vương Quý Văn không nói gì cả, cầm cốc trà uống mấy ngụm rồi bỏ đi, thế là mọi người đoán ra rồi. Khỏi nói cũng biết cậu học sinh chuyển trường kia để lại ấn tượng tệ thế nào với Vương Quý Văn. Khi Tô Sán vào lớp, trong lớp trừ tiếng lật sách vừa ra còn có những tiếng xì xầm, giáo viên vật lý e hèm mấy tiếng, học sinh nhị thập thất trung tố chất rất tốt, trước giờ không cần nhắc nhở nhiều, ý thức tự giác cao, có điều hôm nay tiếng nghị luận vẫn không áp xuống được. Giáo viên vật lý nhíu mày, ông cũng xem chương trình DTH trường rồi, thú vị đấy, song chưa đủ để học sinh bàn tán thế này. Tưởng Minh Quân nhìn Tô Sán ngồi xuống bên cạnh mình. Vẻ mặt cầu quái, nói chính xác không biết phải dùng thái độ gì với Tô Sán, ấn tượng của hắn với Tô Sán lúc đầu không có gì đặc biệt, không thích nói chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng một hai kiểu, không khác gì khúc gỗ. Nói chung ấn tượng nghiêng về tốt nhiều hơn, thấy Tô Sán là người đúng mực, không làm người ta thích hay ghét, không thích trêu chọc vào ai, cũng không sợ cái gì cả, luận tướng mạo hay học tập chẳng có gì làm người ta nhớ tới, thuộc loại nhân vật nếu không để ý có khi quên bẵng mất sự tồn tại của y ở bên cạnh. Sau sự kiện bị Tôn Mạn mắng, người khác bình luận đủ kiểu về Tô Sán, Tưởng Minh Quân đơn thuần chỉ cho rằng xui xẻo, không biết được sức ảnh hưởng của Tôn Mạn trong trường này thế nào, còn những lời Tô Sán nói không quá để ý, Cao Chiêm Tùng cũng hay nói mấy câu như vậy, có điều Cao Chiêm Tùng ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, giọng đều đều, làm người ta buồn ngủ, chứ không ở hoàn cảnh đặc sắc như Tô Sán thôi. Với tư cách bạn cùng bạn, Tưởng Minh Quân thấy mình cần an ủi Tô Sán một chút. Không ngờ y hoàn toàn không cần mình an ủi. Vừa xem để kiểm tra vật lý, Tô Sán quay đầu sang, sau đó sờ mặt mình. Có cái gì à? À, không không, đáp án đề số 2 là bao nhiêu? Tưởng Minh Quân vội rời ánh mắt khỏi mặt Tô Sán, vừa nhìn sang bài kiểm tra. Còn chưa giải xong đây, đợi chút đã. Tưởng Minh Quân học tốt các môn xã hội hơn là các môn tự nhiên, thông minh xong lại lười suy nghĩ, thành tích trong lớp thuộc tầm giữa trở lên. Tô Sán cũng quen chuyện hắn nhìn bài mình rồi, không chú ý lắm, tiếp tục làm bài, hôm nay chẳng những gặp được Đường Vũ, còn xác nhận được tình cảm của cô không hề thay đổi, lòng Tô Sán nhẹ hẳn, nhìn bài kiểm tra cũng thấy hứng thú hơn nhiều. Thấy thái độ Tô Sán chẳng khác gì mọi ngày, Tưởng Minh Quân tức muốn đấm vài cái mặt y một cái, cảnh tượng lúc nãy giờ nghĩ lại mình còn chưa bình tĩnh lại được, sao y cứ như không hề có chuyện gì xảy ra. Tưởng Minh Quân ngồi xa không nghe thấy Tô Sán và Đường Vũ nói gì, nhưng cảnh tượng hai người ôm nhau vẫn thấy rõ ràng. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Cậu có biết cô gái giữa tiết tới tìm là ai không? Quan hệ hai người là gì? Tất nhiên biết rồi, bạn học trước kia mà. Tô Sán vẫn cúi đầu làm bài. Cậu và Đường Vũ tuyệt đối, không chỉ là bạn. Cảm giác như đấm vào cái bị bông, Tưởng Minh Quân tức tới quay đầu đi, cảm giác nếu còn tiếp tục nói chuyện với Tô Sán chắc không chịu nổi cho y một cái đạp mất. Buổi chiều tan học không khác gì mọi ngày, chuông tan lớp vừa reo, cả trường như sống lại, chẳng mấy chốc sân trường, hàng quán xung quanh đã bị đám học sinh chiếm lĩnh. Bên ngoài cổng có không ít xe hơi, đều là gia trưởng tới đón con, không giống đời sau nhìn xe trước tiên là nhìn loại, sau đó là nhìn biển hiệu xem biển đẹp hay biển đặc quyền, dung thành thời này chỉ cần đưa đón bằng xe hơi đã đẳng cấp vượt trội so với học sinh khác. Thực ra học sinh ở tuổi này rất ghét bị cha mẹ kiểm soát, xe đưa xe đón thế này chủ yếu thỏa mãn hư vinh của người lớn nhiều hơn là thể hiện chăm sóc với con cái, ngoại trừ số ít học sinh thích hư vinh ra số ít đều bước lên xe với bộ mặt bí xì xì, chỉ có gia trưởng là tuét miệng cười thò đầu ra cửa sổ vẫy chào bạn bè con mình. Có rất nhiều người không thích cảnh này, như người tham gia giao thông, đường đã đông lại có cái xe ô tô đỗ chỉnh ỉnh ở đó, hay mấy chủ quán hàng rong bên cạnh trường không vui vì bị cướp mất khách sộp hay chiêu đãi bạn bè. Đối với Tô Sán mà nói chuyện có tính hí kịch nhất không gì bằng mấy ngày trước khổ não vì Đường Vũ ở ngay trong trường mà không thể gặp được, giờ như có bàn tay lớn xua tan mọi mây mù, sự thực chứng minh tất cả mọi thấp thỏm, lo âu, hờn giận trước kia của mình do chính mình chuốc lấy mà thôi. Đường Vũ đã thay đổi rồi, song chỉ thay đổi kiểu tóc cùng với cơ thể ngày càng thành thục, gò má trước kia hơi bầu bầu trẻ con đã hoàn toàn biến mất, cằm thon hơn, bắt đầu có mùi vị nữ nhân rồi, cũng dần có khí chất nữ cường nhân, song tình cảm của Đường Vũ không thay đổi. Cuối cùng bọn họ đã gặp lại nhau. Ngày hôm đó rất khác thường, học sinh lớp 13 thấy cảnh khó tin, chuông vừa reo là Đường Vũ đã vội vàng dọn dẹp đồ dùng rời lớp, thậm chí giáo viên còn chưa rời phòng học cô lướt đi như làn gió thơm, bóng dáng giai nhân biến mất, ông giáo già còn tưởng là mình hoa mắt. Phải biết rằng bình thường không ít nam sinh lớp khác cứ hết tiết là ra hành lang, chỉ vì thi thoảng được nhìn thấy Đường Vũ hiếm hoi một lần bước ra cửa lớp, rất nhiều người vì hôm nay liên tục được nhìn thấy Đường Vũ mà vui vẻ, rồi lập tức nghi hoặc cứ hết tiết Đường Vũ lại chạy đi đâu. Mọi chuyện trở nên kỳ quái rồi. So với Đường Vũ nhất cử nhất động đều bị chú ý, Tô Sán cứ hết tiết lại mất tích, chỉ có lớp số 3 để ý, cùng với Quách Tiểu Trung hưng phấn kích động mang một đống câu hỏi chưa được giải đáp trong lòng. Nhưng khi hắn tới lớp số 3 chỉ được trả lời. Lại tìm Châu Tinh Trì. Lần này chậm mất một phút rồi, nếu cậu tới trước khi chuông hết tiết reo thì may ra mới gặp được. Vì thế đến tiết cuối cùng, Quách Tiểu Trung không đợi giáo viên nói tan học đã chạy ngay đi, bị giáo viên quát. Quay lại, chạy cái gì, chạy đi đâu. Vội vội vàng vàng, tôi còn chưa nói tan học cơ mà theo tôi tới văn phòng một chuyến. So với Quách Tiểu Trung xui xẻo, Tô Sán mỗi tiết trốn ra chỗ vắng vẻ hẹn hò với Đường Vũ tất nhiên là vô cùng hạnh phúc. Hai người tựa hồ có đề tài nói không dứt, Tô Sán dùng ngữ điệu khoa trương kể cho Đường Vũ nghe chuyện ở Hạ Hải sau khi cô rời đi, đương nhiên là kể có chọn lọc, Đường Vũ nghe chăm chú thi thoảng cười khẽ dịu êm. Một số học sinh đi qua chỉ cảm thấy góc sân trường đó tươi sáng thêm bội phần, nhận ra Đường Vũ rất nhiều, vì thế suy đoán thân phận Tô Sán không ngớt, hiển nhiên một lần xuất hiện trên TV của trường chẳng làm mấy người nhớ mặt y. Quyển 4 chương 19, mùa xuân tới rồi, phần 2. Đường Vũ cũng kể cho Tô Sán nghe chuyện của mình sau khi tới nhị thập thất trung, trong lòng lại hồi ức ngày tháng ở cùng Tô Sán, cô ở nhị thập thất trung được chú ý cực lớn. Vì đại biểu trường tham gia hoạt động hữu nghị giữa các trường học, lễ gặp mặt các học sinh ưu tú, tham gia tiết mục âm nhạc học sinh toàn tỉnh, biểu diễn ở hội diễn văn nghệ liên trường, cuộc sống của cô càng muôn màu muôn vẻ hơn so với trước, nhưng Đường Vũ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, những thứ đó chỉ tạm thời xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cô.